Đạo tâm trùng ma, chương 179, vô vi tam lão, góc truyện audio.com. Tuy lần trước Tần Hoàng cực kỳ mạnh mẽ chiến thắng Thanh Tiêu Tử của vô vi phái, nhưng mà bởi vì trình thể thực lực của Tân Tần đế quốc cũng không phải quá mạnh, cho nên rất nhiều môn phái, nhất là chiến vương môn đại phái như vậy đều vẫn là không đem Tân Tần đế quốc quá đặt ở trong lòng. Ở trên một lần tu sĩ đại hội này cũng là chuẩn bị đem Tân Tần đế quốc gạt ra ngoài 6 đại tông phái. Dù sao tu sĩ đại hội có quy củ, tu sĩ đại hội này chia làm hai phương diện, một phương diện là tỉ thí giữa thế lực cao tầng của môn phái, một cái là tỉ thí giữa đệ tử trẻ tuổi thực lực, hai phương diện này tổng hợp lại mới là bài danh thực lực của toàn bộ môn phái. Cho dù là Tần Hoàng thực lực mạnh mẽ cũng chẳng qua là một cái phương diện mà thôi, ở trên mặt đệ tử trẻ tuổi của môn phái, chiến vương môn những môn phái này, vẫn là không sợ Tân Tần đế quốc. Mà một lần này vô vi phái đặc biệt ở đỉnh núi Côn Luân phân chia 5 khối khu vực, phân biệt là cho toàn bộ đại phái trừ vô vi phái, trong đó vị trí của Thục Sơn Kiếm Tông, phái Thanh Thành, phái Nam Hải, Không Động phái tự nhiên là không người đi chiếm cứ, mà vị trí của Tân Tần đế quốc lại là bị chiến vương môn trực tiếp chiếm cứ, đây là bởi vì chiến vương môn một mực đều là đối với vị trí thứ 6 này mơ ước thật lâu rồi. Chỉ là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong kiêu ngạo bá đạo như thế, ở sau khi nhìn thấy khu vực của Tân Tần đế quốc bị chiếm, vậy mà trực tiếp khống chế tiên khí liền hướng về trên người đệ tử chiến vương môn hạ xuống. Chiến vương môn trưởng môn Tôn Lập nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng nhất thời chính là lửa giận tận trời, một thân pháp lực khổng lồ chính là phóng ra, một quyền hướng về trên Phong Tuyết Tiên Phủ đánh lên. Tần Thiếu Phong đứng ở trên lan can của Phong Tuyết Tiên Phủ, nhìn thấy một quyền này của Tôn Lập oanh kích mà đến, trực tiếp chính là hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển ra phiên thiên ấn, một cái bàn tay to lớn màu vàng bỗng dưng xuất hiện, trực tiếp chính là đem một quyền này của Tôn Lập đập nát, sau đó chính là hướng về Tôn Lập kia đánh tới. Lấy thực lực hiện nay của Tần Thiếu Phong, Tôn Lập này đã đạt tới 30 phẩm thái ất kim tiên cũng là hoàn toàn không phải đối thủ, ở sau khi nhìn thấy một quyền toàn lực của mình bị vỗ nát, Tôn Lập giống lớn một tiếng, lập tức chính là hướng về một bên lóe đi, về phần đệ tử chiến vương môn thì là đã sớm chạy ra rồi. Một tiếng vang lớn ầm ầm tựa như toàn bộ Côn Luân Sơn cũng là theo đó lắc lư hẳn lên, Phong Tuyết Tiên Phủ trực tiếp chính là rơi ở trên Côn Luân Sơn, lập tức Tần Thiếu Phong khoác nhiễm huyết đấu bồng từ trong Phong Tuyết Tiên Phủ đi ra, sau lưng đi theo bọn nữ tử Mặc Lãnh Tuyết cùng với tướng sĩ Đại Tần, giờ khắc này trên người Tần Thiếu Phong khí phách lộ ra ngoài, thổi quét mọi người ở đây. Lúc trước một trường kia làm cho người ta cho rằng Tần Hoàng làm, chỉ là không nghĩ tới lại là chỗ Tần Thiếu Phong, điều này làm cho các trưởng môn ở đây đều là cực kỳ kinh ngạc. Tần Thiếu Phong hai ngày trước độ kiếp, bọn họ đều là biết, tuy không biết Tần Thiếu Phong vì sao có thể độ kiếp, nhưng mà Tần Thiếu Phong vừa mới đột phá đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, chuyện này bọn họ rất rõ ràng. Nói cách khác Tần Thiếu Phong nay là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên 36 phẩm, nhưng mà lại một trường liền đem Tôn Lập cảnh giới Thái Ất Kim Tiên 30 phẩm. Góc truyện audio.com đẩy lui, kết quả như vậy làm cho bọn họ cũng là có chút không có cách nào tiếp nhận, chỉ là sự thật chính là như vậy, cũng không chấp nhận bọn họ không tiếp thụ. Tặc tử giỏi, vì sao muốn ra tay đối với bổn tọa? Tôn Lập nhìn Tần Thiếu Phong từ trong Phong Tuyết Tiên Phủ đi ra, lập tức chính là giống giận lên, hắn thân là trưởng môn chiến vương môn, lại là bị Tần Thiếu Phong một trường bức lui, mặt mũi này cũng là mất quá lớn rồi, trong lòng tự nhiên là cực kỳ không phục, muốn tìm mặt mũi về, vì thế lại là bắt đầu khiêu khích hẳn lên. Tần Thiếu Phong còn chưa nói cái gì, Tần Lập sau lưng lại là giống to một tiếng. Lớn mật dám vô lễ đối với Thái tử Điện Hạ. Theo Tần Lập giống to, Tần Lập lập tức chính là đem trường kiếm bên hông rút ra, mà theo động tác của Tần Lập, phía sau 500 người tướng sĩ Đại Tần đều là hành động, toàn bộ đều là rút ra trường kiếm bên hông, sát khí hướng bốn phía mà ra. 500 người đồng thời phát ra sát khí gần như là ngưng tụ thành thực chất, xông lên tận trời, khiến cho mọi người ở đây là rùng mình trong lòng, nhìn bọn người Tần Thiếu Phong đều là cẩn thận rất nhiều. Mà Tần Thiếu Phong lúc này thấy động tác của bọn người Tần Lập lại là nâng tay ngăn cản bọn họ, lập tức đối với Tôn Lập kia nói. Thấy đó là cái gì không? Thì ra phía trước 5 khối khu vực vô vi phái bố trí này đều là dựng đứng một cây cờ lớn, bên trên đều là viết tên của các phái, vì chính là phân rõ khu vực của mỗi cái mà thôi, mà chiến vương môn chiếm cứ vị trí của Tân Tần đế quốc, cái này vốn chính là vô vi phái hy vọng nhìn thấy, cho nên mới sẽ không ai đến quản chuyện này. Tôn Lập nhìn Tần Thiếu Phong chỉ vào một cây cờ lớn kia, ngữ khí bị kiềm hãm, chuyện này nếu thật truy cứu hẳn lên, thật đúng là chiến vương môn vô lý, chẳng qua ác khí trong lòng này hắn lại là không thể không ra, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong một cái. Tôn Lập nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, ngươi chờ, vị trí này sớm muộn gì là của chiến vương môn ta. Sau khi nói xong chính là xoay người rời đi. Tần Thiếu Phong đối với uy hiếp như vậy tự nhiên là không có chút để ý, hướng về môn phái khác nhìn lại. Thục Sơn Kiếm Tông vẫn là do Doãn Thiên Phóng dẫn dắt, môn hạ đệ tử từng người cũng đều là tu vi cực kỳ thâm hậu, nhân số ở khoảng trên 1000. Bọn phái Thanh Thành, Không Động Phái cùng phái Nam Hải đều là như thế, không sai biệt lắm đều là có hơn 1000 đệ tử, so sánh lên, ở trong tông phái trước 6 này, chỉ có nhân số Tân Tần Đế Quốc mang đến là ít nhất. Chẳng qua sự tình như vậy cũng là không có đặt ở trong lòng Tần Thiếu Phong, quy củ tu sĩ đại hội này, Tần Thiếu Phong đã sớm là biết mang đến 500 người này cũng liền đủ rồi. Đến lúc đó nhất định là sẽ làm tất cả mọi người kiến thức được tướng sĩ đại Tần lợi hại, nhiều người cũng không nhất định là mấu chốt thủ thắng. Ngay tại lúc này, phía trước một trận năng lượng dao động, lập tức một cái khe từ trong hư không mở ra, Thanh Tiêu Tử mang theo đệ tử Vô Vi phái xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này các môn phái đều đã đến đông đủ rồi. Thanh Tiêu Tử sau khi xuất hiện, cái nhìn đầu tiên chính là nhìn Tần Thiếu Phong bên này, phát hiện không có Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lập tức chính là lộ ra một tia ý cười không hiểu. Các vị, bần đạo có lễ, mời các vị theo bần đạo tiến vào tiên cảnh của Côn Luân ta. gocchuyenaudio.com, đi, sau khi nói xong chính là hướng về trong cái khe kia đi đến lần nữa, mà bọn đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, phái Nam Hải, Không Động Phái, phái Thanh Thành đều là theo tiến vào trong đó, Tần Thiếu Phong lập tức chính là mang theo mọi người Thu Phong Tuyết Tiên Phủ cũng là đi theo vào. Sau khi một bước vào cái gọi là Côn Luân Tiên Cảnh, nhất thời từng cỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm chính là đập vào mặt mà đến, Vô Vi phái này không hổ là được xưng đệ nhất đại phái, vậy mà có thể mở ra dị độ không gian có thiên địa nguyên khí nồng đậm như thế, hơn nữa Côn Luân Tiên Cảnh này cũng là cực kỳ rộng lớn, gần như là vô biên vô hạn. Mà làm cho người ta sợ hãi than là trong Côn Luân Tiên Cảnh này vậy mà lơ lửng từng hòn đảo to lớn treo lơ lửng giữa trời, hơn nữa ở trên những đảo treo lơ lửng giữa trời này có cầu treo bằng dây cáp liền nhau. Từng hòn đảo treo lơ lửng giữa trời che kín toàn bộ Côn Luân Tiên Cảnh tỏ ra vô cùng xinh đẹp, làm cho tất cả mọi người lần đầu tiên tiến vào Côn Luân Tiên Cảnh này đều là phát ra từng tiếng tán thưởng. Cách chương.